ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 273, thần tiễn tám hùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có mai phục sáu người thấy thế đồng thời cả kinh ở kiếm thần cái bóng. Gia trì dưới dạ vị minh phản ứng nhanh nhất đã đẩy lên. Du Long dẫn phượng, ba thước kiếm vi, ngang qua một bước tre ở đường tam thải trước mặt. Kinh nghiệm phong phú nhất đao muội tốc độ phản ứng hơi kém dạ vị minh, có điều cũng ngay đầu tiên hoành đao mà lên, giúp dạ vị minh chia sẻ một phần áp lực. Keng, keng, keng, nương theo này liên tiếp nhẹ vang lên, tám mũi tên nhọn tốt xấu bị dạ vị minh cùng đao muội hai người hết mức chặn lại đi, không để vận mệnh nhiều ách đường tam thải chịu đến bất kỳ thương tổn. Bất quá đối phương công lực thực tại hung mãnh dị thường, dù cho lấy dạ vị minh cùng đao muội thực lực mỗi đỡ lấy một mũi tên cũng không khỏi bị chấn động đến mức lùi về sau một bước. Tiền tiền hậu hậu, dạ vị minh tổng cộng đỡ lấy 5 mũi tên, đao muội đỡ lấy 3 mũi tên. Ở liên tiếp lực phản chấn ảnh hưởng, dạ vị minh cùng đao muội, kể cả bị bọn họ che chở ở phía sau đường tam thải, đã cùng nhau lui trở về trong miếu đổ nát. Mặt khác ba cái tiểu đồng bọn tự nhiên không dám một mình vượt ải, cũng chỉ có thể cùng ba người duy trì thống nhất trận hình, toàn bộ đẩy về không kẽ hở miếu đổ nát bên trong. Này 8 cái cung tiễn thủ đến cùng là lai lịch gì? Thực lực dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy. Không cần dạ vị minh sớm dặn dò, 6 cái tiểu đồng bọn đã tự động chia làm 2 nhóm, dạ vị minh tiểu kiều, đao muội hướng về trái, đường tam thải tàng tinh vũ, nghiêu trí xuân hướng về phải, đồng thời tách ra cửa miếu đối diện kẻ địch tầm mắt có thể đụng khu vực này, mượn miếu đổ nát vách tường đem thân hình ẩn giấu đi. Nhường ngươi ở thời khắc mấu chốt khoan dung thủ đoạn, nhất định phải thả đi cái kia gọi là vân hoa thượng tiên gia hỏa, hiện tại báo ứng đến rồi chứ. Vào lúc này, còn không quên xì nhục dạ vị minh hai câu, ngoại trừ đao muội ở ngoài, tự nhiên không làm người thứ hai nghĩ. Dạ vị minh nghe vậy nhưng là lẽ thẳng khí hùng nói rằng. Những người này xuất hiện xác thực cùng quyết định của ta có quan hệ, nhưng cũng tuyệt không là cái kia vân hoa thượng tiên có bản lĩnh dẫn tới được, hắn còn không lớn như vậy năng lượng. Đao muội nghe vậy hơi nhướng mày, theo lập tức phản ứng lại. Là cái kia đưa tin nhiệm vụ, cái kia không phải rất rõ ràng sao? Dạ vị minh một buông tay nói. Tốt xấu cũng là một cái 6 cấp nhiệm vụ, ngươi cho rằng hệ thống có khả năng không cho chúng ta tìm một điểm phiền phức liền như thế vô duyên vô cớ để chúng ta đem tin đưa đến phái Côn Lôn, nắm khen thưởng xong việc. Lúc này, một bên khác Tàng Tinh Vũ dù sao cũng hơi bất mãn nói. Dạ huynh, đây chính là ngươi không đúng. Ngươi biết rõ cái này đá tam sinh nhiệm vụ nhiều đường huynh có cỡ nào trọng yếu, cần gì phải ngày càng rắc rối đây. Dạ vị minh biểu thị chính mình cũng rất là oan ức. Ta lúc đó chỉ nói mình đem 2 nhiệm vụ đều nhận, lại không nói để cho các ngươi cũng tiếp. Càng chủ yếu chính là ta nghĩ quá ở đưa tin trong quá trình sẽ xuất hiện phiền phức nhưng không nghĩ đến cái kia phiền phức sẽ đến nhanh như vậy. Được rồi, coi như ta cân nhắc không chu toàn được rồi. Hiện tại không phải là oán trời trách đất thời điểm, đường tam thải lúc này mở miệng điều đình nói. Dạ huynh, ngươi xem làm sao bây giờ? Ngay ở trong miếu đổ nát mọi người thương lượng đối sách thời điểm, lại nghe bên ngoài bỗng nhiên có người cao giọng hô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người ở bên trong nghe các ngươi đã bị vây quanh, lập tức bỏ vũ khí xuống, đầu hàng là các ngươi đường ra duy nhất. Chỉ muốn các ngươi ngoan ngoãn đem cái kia phong tin giao ra đây, hay là ta ngày hôm nay tâm tình số 1 thì sẽ tha các ngươi một con đường sống. Mọi người nghe vậy cùng nhau đưa mắt rơi vào đường tam thải trong tay hộp sắt bên trên. Kẻ địch quả nhiên là hướng về phía chiếc hộp này đến rồi. Mà đường tam thải bị mọi người thấy đến trong lòng có chút sợ hãi, không khỏi đem cầu viện ánh mắt rơi vào dạ vị minh trên người. Dạ huynh, chúng ta vậy làm sao bây giờ? Dạ vị minh nghe vậy theo thói quen bấm bấm ngón tay, ánh mắt ở trong miếu đổ nát quét nhìn một vòng, lại hướng về bên ngoài cái kia 9 cái truy binh trốn ở phương hướng liếc mắt nhìn, sau đó thản nhiên nói rằng. Đối phương nói rõ là chính là hướng về phía cái kia hộp sắt đến, mới vừa sự công kích của đối phương tập trung ở đường huynh trên người một người cũng giải thích đối phương gặp yêu công kích trước trong tay cầm hộp người kia. Hơi dừng lại một chút, sau đó lập tức nói rằng. Đường huynh có thể đem hộp sắt vứt cho ta, ở đây trong những người này nên liền mấy ta bảo mệnh năng lực mạnh nhất cũng nắm giữ to lớn nhất nắm có thể phá vòng vây thành công. Có điều từ thô tục nói ở trước mặt nếu nắm giữ hộp sắt người ở nhậm chức vụ bên trong sẽ bị trọng điểm chăm sóc như vậy hoàn thành nhiệm vụ sau khi khen thưởng. Các ngươi hiểu, mọi người tại đây có một cái toán một cái ai còn không phải trò chơi cao thủ tới. Căn bản không cần dạ vị minh làm càng nhiều giải thích bọn họ liền rõ ràng dạ vị minh muốn biểu đạt ý tứ. Dù sao cái trò chơi này khá là chú trọng trả giá cùng báo lại ngang nhau, cầm hộp sắt người muốn đam to lớn nhất nguy hiểm, ai độc nhất đánh, như vậy ở nhậm chức vụ được thuận lợi sau khi hoàn thành tự nhiên cũng sẽ phân đến to lớn nhất cái kia quả đào. Mọi người mặc dù biết cái hộp sắt này đại diện cho nguy hiểm cùng lợi ích cùng tồn tại cơ hội, nhưng là ai cũng không có cùng hắn tranh đoạt ý tứ. Dù sao không phải ai đều có Dạ Vị Minh thực lực và dũng cảm. Thật giống như Dạ Vị Minh không muốn vì boss rơi xuống vật phẩm bên trong to lớn nhất một phần lợi ích hy sinh chính mình điểm hiệp nghĩa như thế, người khác cũng đồng dạng không muốn vì nhiệm vụ khen thưởng bên trong to lớn nhất cái kia phân bánh gato, gánh chịu mất hết vốn liếng nguy hiểm. Mà lúc này, đã thấy Dạ Vị Minh bỗng nhiên ở kênh party bên trong phát ra một tin tức. Một hồi cái kia Đường huynh vứt hộp sắt tới được thời điểm, có khả năng gặp xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, đại gia sớm chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Không nên nghĩ chết bảo vệ cái kia hộp sắt, ngược lại nhiệm vụ này cũng chỉ là một cái thu hoạch ngoài ý muốn, coi như nhiệm vụ thất bại cũng không có gì ghê gớm. Tận lực đừng vào lúc này treo, dẫn đến chức nhiệm vụ khen thưởng không cách nào lĩnh, vậy thì phiền muộn. Mọi người nghe vậy cùng nhau gật đầu biểu thị hiểu rõ, Đường Tam Thải rốt cục hướng về phía Dạ Vị Minh gật gật đầu. Dạ huynh tiếp theo, đang khi nói chuyện, đã đem trong tay hộp sắt lăng không vung một cái, hướng về Dạ Vị Minh vị trí quang bay đến. Vèo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay ở hắn hộp sắt từ Đường Tam Thải trong tay bị ném ra, hướng về Dạ Vị Minh phương hướng bay đi trên đường, mọi người nhưng là bỗng nhiên nhìn thấy bóng người trước mắt lóe lên, hóa ra là 9 cái kẻ địch bên trong dẫn đầu cái kia đầu đội đấu bồng ra hỏa, bỗng nhiên chui vào trong phòng, đem khổ đầu đà lưu cho bọn họ hộp sắt nắm ở trong tay. Cùng lúc đó, cái này boss tên cùng tin tức cũng đã xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. A Tam đến từ Tây vực Kim Cương môn cao thủ, Nhữ Dương Vương phủ 6 đại cao thủ một trong đẳng cấp 65 khí huyết 360.000. 360.000 nội lực 80.000, 80.000 nguyên lai trước mắt cái này kẻ địch thực lực dĩ nhiên mạnh như thế, dù cho cách nhau 10 mét ở ngoài cũng nghe được trong phòng Dạ Vị Minh cùng Đường Tam Thải nói chuyện tiếng. Hay hoặc là, hắn thừa dịp mọi người ẩn tàng lúc thức dậy cũng đã lặng lẽ lặn xuống cửa miếu ở ngoài, sau đó thuận lý thành chương nghe được mọi người nói chuyện sau khi ở Đường Tam Thải tung hộp sắt trong nháy mắt ra tay cướp giật. Bất quá đối với trong phòng mọi người mà nói, cái này gọi là tùy tiện cực điểm boss đột nhiên xuất hiện nguyên nhân đều không quan trọng. Trọng yếu chính là cái tên này nếu tiến vào cửa miếu. Chẳng khác nào hắn từ bỏ mạnh mẽ nhất hỏa lực hạng nặng viễn trình trợ giúp. Là thời điểm giết chết hắn. Đã sớm chuẩn bị Dạ Vị Minh càng là một bước lùi tới gần bên tường vị trí tay trái vừa bấm chỉ tay phải kim quang kiếm chỉ về A Tam. Tam Nhi còn không mau tới hướng về cha ngươi thỉnh an. Cách chương.